Có chồng là thần y, chương 725, không cam lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Xuyên Đạo không dám giở trò lật lọng trước mặt ông Dư. Lập tức ký tên hoàn thành các thủ tục. Bằng cách này, toàn bộ tiệm thuốc đều được sang tên cho Sở Quốc Thiên. Hoàng Xuyên Đạo mặc dù không cam lòng, ngay cả Hoàng Đăng cũng không dám trái lời ông Dư. Bọn họ làm sao có dũng khí đó chứ? Về phần Hoàng Đăng, bọn họ vốn là sẽ bị trách tội. Nhưng sau khi Sở Quốc Thiên nói vài câu thì Lão Dư mới dễ dàng không trừng phạt nữa. Những người này đương nhiên có ơn với Sở Quốc Thiên nên quan hệ giữa hai bên cũng được xoa dịu sau khi mọi người giải tán. Tế Thế Đường lại trở về trạng thái yên tĩnh. Tuy nhiên, vì không đủ người giúp việc ở đó nên Sở Quốc Thiên đã yêu cầu Triệu Thiên Hoàng tạm thời đóng cửa và kiểm tra dược liệu trước. Dù sao Tế Thế Đường cũng là sản nghiệp cả trăm tuổi. Đương nhiên dược liệu bên trong sẽ rất nhiều. Đếm đi đếm lại có đến hàng trăm ngàn chủng loại khác nhau và giá trị của chúng lên tới hơn 180 tỷ. Triệu Thiên Hoàng phải mất đến 3 ngày mới có thể đếm hết số dược liệu đó. Sáng sớm ngày thứ tư, Triệu Thiên Hoàng trong tay cầm một cái hộp, tâm trạng vui vẻ đi tìm Sở Quốc Thiên. Cậu Sở, cậu nhìn xem, đây là cái gì? Sở Quốc Thiên đang tập trung xem cuốn sách y dược, ngẩng đầu nhìn. Làm sao vậy? Triệu Thiên Hoàng đặt cái hộp ra trước mặt Sở Quốc Thiên với vẻ mặt hứng thú. Tôi tìm thấy cái này ở Tế Thế Đường. Cậu nhìn xem, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bông sen băng trắng như tuyết với hương thơm dịu nhẹ. Đây là một loại hoa sen tuyết cực kỳ quý hiếm. Sở Quốc Thiên cầm lên, quan sát một hồi, xác định đây là hàng thật. Tuổi cũng không nhỏ, ít nhất phải hơn trăm năm. Màu sắc của loại hoa sen tuyết này rất tinh khiết. Các đường vân trên cánh hoa cũng đặc biệt rõ ràng. Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời nếu được dùng làm thuốc trong tương lai. Triệu Thiên Hoàng kích động gần như không nói nên lời. Giọng nói của ông ta có chút run rẩy. Dù sao thì có nhiều người cả đời cũng chưa chắc từng nhìn thấy loại dược phẩm tuyệt đỉnh này một lần. Ngay cả tổ tiên của ông ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Sở Quốc Thiên gật đầu. Sau đó, Triệu Thiên Hoàng lấy ra một quyển sổ hóa đơn kế toán nói. Thần y Sở, đây là sổ sách kế toán trước đây của Tế Thế Đường. Tôi phát hiện ra rằng Hoàng Xuyên Đạo đã bí mật lừa đảo tiền của bệnh nhân. Hơn nữa không phải là ít. Trong đó có ghi chép lại rất nhiều phương thuốc hại người. Dựa vào những công thức gian lận này, bọn họ đã kiếm được không ít tiền. Thật sao? Sở Quốc Thiên khẽ nhíu mày. Ông ta nghiên cứu các sản phẩm giảm cân và làm đẹp hiện có trên thị trường. Sau đó sử dụng kiến thức của mình để nghiên cứu và phân tích các công thức mới. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tức thì và đảm bảo sản phẩm bán chạy, ông ta đề cập đến lượng thuốc dởm trên thị trường vài lần trong công thức trên. Nhiều công ty dược phẩm hay phòng khám vì thấy có lãi nên nhờ mua đơn thuốc và thế là ông ta sản xuất hàng loạt. Những tên khốn này thực sự nên bị bắt và bỏ tù. Triệu Thiên Hoàng tức giận nói. Sở Quốc Thiên không nói gì thêm. Lẳng lặng lật dở cuốn sách trong tay. Ánh mắt cuối cùng tập trung tại trang cuối cùng. Ở phía bên kia, trong tòa nhà của công ty giải trí. Bên trong văn phòng. Quan Hiểu Vân xe, ngồi ở bàn làm việc, trên tay cầm bản hợp đồng do mình tự soạn ra, nhìn Từ Khanh Miên IPEJX trước mặt. Lúc trước đã nói cô nghe theo lời tôi, đừng nhận kịch bản của Quách Tĩnh. 3. Yêu cầu của Quách Tĩnh nghiêm khắc như thế nào trong ngành này ai cũng biết. Cô chịu không nghe, bây giờ cuối cùng đã muộn, phải không? Từ Khanh Miên ngồi trên sofa. Người vừa bị Quách Tĩnh đuổi ra khỏi đoàn phim, cô cau mày giận dữ nói. Tôi thật đáng trách vì tôi ngu ngốc. Tôi đã rất khó chịu khi đọc kịch bản rác rưởi của Quách Tĩnh. Tôi đúng là có mắt như mù. Thôi, bây giờ quay đầu cũng chưa muộn. Tất cả đã là chuyện trong quá khứ. Giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hãy bắt tay vào sự hợp tác mới này. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô nghe lời tôi và làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ có một vị trí không tồi trong tương lai. Cảm ơn anh Quan, sau này em sẽ cố gắng và chăm chỉ làm việc. Anh bảo gì em cũng sẽ nghe theo. Từ Khanh Miên thái độ bình tĩnh lại và thẳng thắn nói. Vậy thì tốt, cách Trương.